Gieo nhân nào gặt quả nấy. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27, tri phủ Dương Thành báo lên một vụ án mạng, nói rằng một dân phụ đã bỏ thuốc độc vào thức ăn. Quân của mình. Phủ nha bắt giữ dân phụ đó, nhưng dân phụ lại la lên rằng mình là trưởng nữ của phủ tướng quân. Là thái tử phi đã định, nói rằng mình vốn phải là hoàng hậu tương lai, người dân phụ đó chính là trưởng tỷ của ta. Thái tử đích thân ban chỉ dụ, bảo phủ nha thả Lục Dương Vân ra. 2 tháng sau, hoàng thượng băng hà, thái tử thuận lợi đăng cơ, với sự ủng hộ hết mình của toàn bộ Lục gia ở phía sau. Vị trí hoàng hậu không thể thuộc về ai khác ngoài ta. Đêm trước lễ phong hậu, thái tử nắm tha thiết nói, thư ngọc, chấm tuyệt đối sẽ không phụ nàng. Trên mặt tân đế tràn đầy vẻ dịu dàng, nhưng nụ cười ở đáy mắt lại lạnh lẽo như băng. Nghi lễ phong hậu bắt đầu diễn ra rất thuận lợi, nhưng giữa chừng buổi lễ, một nữ tử mặc áo vải thô, dung mạo tiêu tụy đột ngột xông vào, chính là trưởng tỷ đã bỏ trốn 2 năm rồi mới quay về kinh thành. Trưởng tỷ chỉ hơn ta 2 tuổi, nhưng giờ đây dường như già hơn ta đến tận 10 tuổi. Ăn cháo rau dại khiến dung nhan tiêu tụy, nhan sắc không còn, trên đầu còn mọc thêm mấy sợi tóc bạc lộ rất rõ. Ta nhìn vào mắt hoàng thượng, hắn không hề tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của Lục Dương Vân. Ta đoán rằng, chính hắn đã mặc nhiên cho phép nữ tử đó tiến cung. Từ khi hoàng thượng ra lệnh cho tri phủ thả Lục Dương Vân, hắn đã có ý định dung túng Lục Dương Vân trở về kinh thành. Thậm chí mặc nhiên cho phép Lục Dương Vân vào cung. Bệ hạ, thiếp chính là Dương Vân đây. Lục Dương Vân đầu độc minh. Nhưng lại được phủ nha thả ra phán vô tội. Tri phủ nói đó là ý của thái tử. Lục Dương Vân mừng rỡ, cho rằng đó là tấm tình của Lý Diên Thành dành cho mình, nên đã tìm mọi cách từ nơi thôn giã hẻo lánh trốn chạy về kinh thành. Lục Dương Vân vừa vào hoàng thành đã nhận được nhiều ưu ái, thậm chí việc vào cung cũng thuận lợi không gặp trở ngại gì. Cho rằng Lý Diên Thành đang đợi mình quay đầu, trưởng tỷ ngây thơ cho rằng chỉ cần mình quay đầu thì vẫn sẽ đường hoàng trở thành hoàng hậu, trở thành ánh trăng sáng của hoàng thượng. Quan sát kỹ sẽ nhận thấy trưởng tỷ trước khi đến còn cố ý trang điểm, nhưng tiếc là món trang sức duy nhất trên đầu trưởng tỷ bây giờ chỉ là một cây châm bạc thô kệch. Quần áo trên người cũng chỉ được dệt từ vải thô, dáng người cũng vì sảy thai lại chưa điều dưỡng tốt nên trở nên phát tướng biến dạng. Vốn tưởng rằng tình cũ gặp lại sẽ đầy cảm xúc, nhưng Lục Dương Vân bây giờ trong mắt Lý Diên Thành chỉ là một mụ đàn bà xấu xí từng phản bội và đùa giỡn tình cảm của hắn. Hắn dung túng cho Lục Dương Vân vào kinh, chỉ là muốn sỉ nhục trưởng tỷ. Cách chương